Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 538 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 538 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Hoa Thiên Hải đã từng đấu với Phan Lâm. Tuy rằng hắn rất xem thường ngoại nhân, nhưng trước Phan Lâm, hắn lại không dám coi thường ra mặt, bởi vì hắn biết tiểu tử này tuy còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại rất đặc biệt. Không chỉ thành thạo khống chế dị hỏa, mà còn lĩnh ngộ được sức mạnh thăng thiên. Hoa Thiên Hải có một loại ảo giác mãnh liệt rằng cơ thể của người này không hề tầm thường. Nếu không, thì trước đó làm sao hàn khí bạo ngược đại thế lại không thể nào ảnh hưởng tới cơ thể của hắn. Hiện tại nghĩ lại, Hoa Thiên Hải có chút không thể tin được. Tiểu tử này rõ ràng còn chưa tới 30, nhưng căn cơ tu luyện thật sự rất đáng sợ. Thiên phú của hắn có lẽ còn vượt qua cả Thánh Quân Diệp Viêm nữa. Nhưng mặc kệ, hắn có mạnh mẽ đến đâu thì hiện tại hắn đã đắc tội với Vu Sơn. Nếu có thể liên hợp với Vu Sơn tiến hành vây quét, chẳng lẽ còn sợ không thể trấn áp được tiểu tử này hay sao? Nghĩ đến đây, Hoa Thiên Hải không khỏi nhếch môi nở nụ cười. Hoa Minh Chủ, ông cười cái gì vậy? Phong Minh Chủ đang ngồi bên cạnh Hoa Thiên Hải, kỳ quái hỏi. Tôi đột nhiên nhớ tới một số chuyện, cao hứng thôi. Không có gì, không có gì hết. Hoa Thiên Hải phất phất tay, sau đó không nói thêm gì nữa. Hạo Thiên quét mắt nhìn Hoa Thiên Hải, sau đó trực tiếp mở miệng. Chư vị Minh Chủ, tôi biết giữa các vị có không ít mâu thuẫn, nhưng ngày hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là vì đại sự của Tịch Diệt Vực, vì thiên hạ mà trừ hại. Ngày nào Thiên Thần Điện chưa bị tiêu diệt, thì Tịch Diệt Vực của chúng ta chưa thể bình an. Cho nên tôi hy vọng các vị có thể bỏ qua hiềm khích trước đó mà bắt tay nhau, hợp lực tác chiến. Vì Tịch Diệt Vực mà cùng nhau trừ bỏ mối họa này, đem lại hòa bình cho tất cả chúng sinh. Hạo Thiên Minh Chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hợp sức tương trợ. Phòng Minh Chủ ngay lập tức đưa ra tuyên bố tỏ rõ thái độ. Thánh Quân Diệp Viêm thống lĩnh Thiên Thần Điện, việc ác bất tận, tàn bạo bất nhân, thường xuyên bắt cóc đệ tử của các môn phái, bức hại thân nhân, bằng hữu, là người Tịch Diệt Vực, huyết hài thâm thù này, thề rằng không đội trời chung. Nếu không tiêu diệt Thiên Thần Điện, ta làm sao có thể cam lòng chứ? Một vị minh chủ khác lên tiếng, người này tên là Vĩnh Thanh, thuộc hạ của Công Thành, chỉ là một thế tộc bá chủ, nhưng đã kêu gọi liên kết thêm 8 thế tộc bá chủ khác, tạo thành Cửu Dương Liên Minh. Tuy rằng không có tộc trưởng siêu bá chủ, nhưng 9 thế tộc bá chủ liên kết lại thì cũng thật không thể coi thường. Tôi đến đây là để báo thù, nhưng tôi cảm thấy người tới đây phần lớn không phải là để báo thù mà để ham món lợi từ Thiên Thần Điện. Trong lúc mọi người đang không ngừng bàn tán thì một giọng nói kỳ quái truyền đến. Phan Lâm cau mày nhìn về nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên lại là Vu Hồng lên tiếng. Minh chủ Vu Hồng, lời tôi nói trước đó ngài chưa nghe thấy sao? Hạo Thiên cau mày trầm giọng nói. Trong giọng nói đã có 3 phần không vui, nhưng Vu Hồng lại chỉ lắc đầu lên tiếng đáp lại. Hạo Thiên đại nhân, tôi vẫn luôn luôn tôn kính ngài, nhưng tôi phải nói để ngài biết. Tôi nói lời này tuyệt đối không phải là vì ân oán cá nhân, mà chỉ là để nhắc nhở ngài, nếu như có kẻ chỉ vì mưu lợi cá nhân mà tham gia thảo phạt Thiên Thần Điện, thì mục đích là không trong sáng. Đến lúc đó, khi chúng ta hành động, kẻ này lại vì mưu lợi cá nhân mà kéo chân sau của chúng ta, khiến kế hoạch của chúng ta không hoàn thành, thì đến lúc đó, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho Hạo Thiên trầm mặc. Lời của Vu Hồng đại nhân quả nhiên không sai. Tôi nghĩ cuộc thảo phạt Thiên Thần Điện này cần phải chia nhau ra để hành động. Các minh chủ, công trạng, thực lực mạnh yếu khác nhau. Kẻ mạnh xông pha trận tuyến, kẻ yếu thì làm công tác hậu cần, cung cấp đan dược thực phẩm. Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Hoa Thiên Hải cũng mở miệng cười nói. Những lời này của hắn ta là nhằm vào ai thì mọi người đều biết rất rõ. Thực lực yếu nhất ở nơi đây không phải là liên minh ngũ phương băng nguyên, mà là liên minh thanh huyền do Phan Lâm mới xây dựng nên. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phan Lâm. Hạo Thiên sao có thể không hiểu ý của Hoa Thiên Hải? Hắn muốn an bài liên minh thanh huyền của Phan Lâm ở hậu phương, không thể can thiệp vào chiến trường Thiên Thần Điện. Sau khi cuộc chinh phạt Thiên Thần Điện kết thúc, bọn chúng sẽ chia nhau lợi ích lấy được từ Thiên Thần Điện trước. Đợi đến khi đội hậu cần tới nơi, thì khẳng định nhóm của Phan Lâm một cọng lông cũng chẳng còn. Hạo Thiên trầm mặc một lát như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn mới hít vào một hơi thật sâu, từ tốn nói. Nói ra thì thật sự xấu hổ. Kỳ thật, bộ phận hậu cần tôi đã để Lôi Trạch Thiên Các cùng với Càn Khôn Thiên Địa cùng nhau phụ trách. Nhưng thời gian trước, tông môn Càn Khôn Thiên Địa bỗng nhiên có biến, không có khả năng tham gia công phạt Thiên Thần Điện. Vì vậy, bộ phận hậu cần thật sự đang thiếu người phụ trách. Nói đến đây, Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, tôi không nhằm vào cậu, chỉ là liên minh của cậu không đủ mạnh, phái họ ra tiền tuyến thì cũng vô dụng, cho nên tôi nghĩ rằng Hoa Minh Chủ nói vậy cũng có lý. Bây giờ tôi cần nghe ý kiến của cậu. Những gì Hạo Thiên nói đã rất uyển chuyển. Thật ra, người như hắn không cần phải hỏi ý kiến của Phan Lâm. Bằng không, những minh chủ khác sẽ cùng nhau tấn công. Tới lúc đó, Phan Lâm cũng không có quyền từ chối. Tay của Phan Lâm gõ nhịp nhịp trên bàn đá, trong lòng dấy lên suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới gật đầu nói. Muốn tôi phụ trách hậu cần và vật tư thì cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Hạo Thiên hỏi. Những người đi theo tôi đều là những kẻ có mối huyết hài thâm thù với Thiên Thần Điện. Bọn họ cũng muốn tấn công Thiên Thần Điện để báo thù cho thân bằng cố hữu. Thế nên, điều kiện của tôi là hãy chừa lại một con đường tấn công cho chúng tôi, để các huynh đệ trong liên minh của tôi có cơ hội được tự tay báo thù, Phan Lâm nói. Ngay khi những lời này vừa dứt, lập tức trong lều và ngoài lều dâng lên một tràng cười lớn. Tiểu tử, những người trong liên minh của ngươi vẫn muốn một con đường tấn công sao? Cái đó thật sự là một con đường tấn công sao? Đó là con đường chết. Đừng giễu cợt tôi. Ý của ngươi là yêu cầu các huynh đệ trong liên minh của ngươi bỏ đầu, chém đầu những kẻ được gọi là Thiên Thần Điện, làm cho bọn họ mệt mỏi sao? Nếu là như vậy, chưa bàn đến việc có khả năng hay không, ta nghe nói liên minh chiêu mộ rất nhiều người, gần như là 100 vạn người đến từ khắp nơi. 100 vạn. Còn kiến, chúng có thể làm gì chứ? Một mồi lửa chẳng phải là có thể đốt sạch sẽ chúng hay sao? Tiếng giễu cợt cứ thế liên hồi không dứt, nhưng phần lớn đều đến từ những người đứng cạnh bàn thạch. Những minh chủ kia tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt bọn họ đều là không che giấu được ý cười cùng sự khinh thường giễu cợt. Hạo Thiên liếc nhìn đám người, ra hiệu im lặng, sau đó kiên nhẫn nói với Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, ba tuyến công kích từ phía Bắc, Đông và Nam đều đã phân công phụ trách rõ ràng rồi. Nhất thời tôi khó mà phân công cho người con đường khác. Nếu không, sẽ xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Vì vậy, rất có thể tôi không đáp ứng được điều kiện này của cậu đâu. Không sao, tôi tấn công từ phía Tây, Phan Lâm nói. Lời này vừa nói ra khiến cho nhiều người sững sờ. Họ Phan kia, ngươi có biết phía Tây của Thiên Thần Điện là cái gì không? Là biển lớn, dù là bay hay lặn, thì có cái nào mà ngươi có thể tham gia được chứ? Muốn từ phía Tây tấn công sao? Người làm như vậy là muốn nhấn chìm tất cả hay sao chứ? Hoa Thiên Hải mở to mắt cười nói. Tôi có thể đóng tàu, Phan Lâm nhẹ nói. Người có thể đóng được bao nhiêu chiếc tàu trong lúc cấp bách như thế này? Mà hơn thế nữa, người đang phải đối mặt với các cao thủ của Thiên Thần Điện. Người cảm thấy rằng con tàu gỗ của mình thì có thể chịu được một đòn từ những cao thủ đó hay không đây? Hoa Thiên Hải lại lắc đầu, cảm thấy người này quá là ngây thơ. Phan Lâm cũng lười giải thích, chỉ nhìn về phía Hạo Thiên chờ đợi câu trả lời của ông ta. Hạo Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn Phan Lâm, thấy ánh mắt hắn kiên quyết, liền biết mình không thể cự tuyệt. Lâm Minh Chủ, yêu cầu này tôi có thể đáp ứng cậu. Hạo Thiên cuối cùng cũng gật đầu. Thấy Hạo Thiên gật đầu, mọi người cũng không có nói gì nữa. Sau hội nghị chính là phần thảo luận về một số kế hoạch tấn công sắp tới. Phan Lâm không có hứng thú với những thứ này, nên chỉ đơn giản là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cuối buổi họp, Vu Hồng đề xuất cử ra một người làm tổng minh chủ cai quản toàn bộ liên minh. Những người khác biểu thị sự đồng ý. Về phần ứng cử ai sẽ giữ chức tổng minh chủ cũng không cần phải bàn cãi nhiều. Do Càn Khôn Thiên Địa không đến dự hội nghị, nên chức vị tổng minh chủ đương nhiên sẽ rơi vào tay của Hạo Thiên. Hạo Thiên không từ chối, đồng thời liền tuyên bố ngày tổng tấn công là 3 ngày sau đó. Hội nghị kết thúc, Phan Lâm liền rời khỏi lều bạt. Sở Thu, Nam Hạnh, tất cả liền phẫn nộ và khó chịu. Tuy rằng Thanh Huyền Liên Minh được phân công một hướng đường tấn công, nhưng hướng đường tấn công này không tồn tại, mà Thanh Huyền Liên Minh còn phải chịu trách nhiệm tiếp tế vật tư. Nói đúng hơn thì cái này là khổ sai. Nếu là ở quân đội chiến đấu thời cổ đại, công tác vật tư hậu cần đương nhiên sẽ là một miếng bánh ngọt thơm ngon. Nhưng bây giờ lại là một trận chiến lớn, những thứ gọi là vật tư hậu cần cũng chỉ là một số loại thuốc chữa bệnh thông thường và thuốc tăng lực mà thôi. Những đan dược này đều do Lôi Vận Thiên Các cung cấp. Số lượng rất lớn, dược tính đương nhiên là cũng chỉ ở mức bình thường. Việc Thanh Huyền Liên Minh phải làm là vận chuyển những đan dược này đến tiền tuyến để hỗ trợ chiến đấu cho binh lính. Suy cho cùng, số lượng dược liệu mà mỗi người mang theo đều có giới hạn, nếu hết thuốc thì phải bổ sung kịp thời. Nói trắng ra, đó chỉ là chạy sai vặt, một chân chạy việc nhỏ bé. Lâm Minh Chủ, hậu cần cũng rất quan trọng, người không được để cho sơ suất bất cứ điều gì, nếu không mà xảy ra bất trắc thì sẽ không có ai có thể bảo vệ người đâu. Lãnh Phong Kỳ đi tới, vỗ vỗ vai Phan Lâm, cười rồi rời đi. Phan Lâm im lặng không nói, đám đông lần lượt giải tán. Nhưng lúc này, Vu Hồng vội vàng đuổi theo Hạo Thiên đang rời đi. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người chợt nhận ra, e rằng không phải Vu Hồng muốn tìm Hạo Thiên cùng với hợp tu. Đối với Vu Hồng mà nói, có thể cùng một người trác tuyệt như Hạo Thiên để hợp tu là một cơ hội lớn. Nhưng Hạo Thiên có vẻ không hứng thú lắm, liền nắm chặt tay của Vu Hồng, đưa người rời đi. Xem ra, tất cả những gì Vu Hồng làm trước đây đều là để lấy lòng Hạo Thiên. Thành chủ Thành Nam Ly nhìn ra manh mối, nhịn không được mà liền nói. Làm hài lòng Hạo Thiên sao? Phụ thân nói như vậy là có ý gì chứ? Nam Hạnh quay đầu lại hỏi. Còn nhớ khi chúng ta vào đây, cứ 5 bước, cứ 10 bước lại kiểm tra không? Ta phát hiện, hầu hết thị vệ đều là người của Vu Sơn. Đây cũng là do Vu Hồng ra liệu, chỉ để lấy lòng Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên đại nhân là người như thế nào chứ? Hắn hoàn toàn không để ý tới những điều này đâu. Cũng không có hứng thú với Vu Hồng. Dù sao, Lãnh Hạo Thiên cũng không có tăng thực lực bằng cách cùng hợp tu. Nam Ly thành chủ cười nói. Thế ra là như thế. Nam Hạnh chợt nhận ra. Tuy nhiên, khi đám người bước ra khỏi lều thì họ thấy bên ngoài một cảnh chen lấn xô đầy lộn xộn. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Lúc này, những tiếng hét phẫn nộ và lo lắng tràn đến. Phan Lâm cao mày, lập tức đẩy đám người ra, mới phát hiện một đám người của Ngũ Vương Băng Nguyên đang vây quanh Hoa Vi Vi, mà Thiếu Băng Nguyên cầm một bộ xích sắt muốn dùng nó để trói Hoa Vi Vi lại. Đồ phản bội nhà ngươi, mau cùng ta trở về. Thiếu Băng Nguyên gầm gừ, xiềng xích đã khóa chặt chân của Hoa Vi Vi lại. Phan Lâm vẻ mặt tối sầm lại, đi thẳng về phía trước. Thiếu Băng Nguyên nghiêng đầu nhìn một cái, hô hấp bỗng nhiên gấp gáp. Hắn bị dọa đến vội vàng buông tay ra. Nhưng giây tiếp theo, tay của Phan Lâm đã quàng qua cổ của hắn, một tay giơ lên. Những người của Ngũ Phương Băng Nguyên đứng xung quanh, lập tức rút kiếm nhắm ngay vào Phan Lâm. Làm càn, thành chủ Thành Nam Ly vô cùng tức giận, lập tức huy động khí kình để trấn áp những người này. Khí thế bá chủ do tay áo tộc trưởng phát ra, lợi hại như thế nào chứ? Mọi người ở đó lập tức tái mặt, thân thể run lên, khó có thể đứng vững. Họ Phan kia, người mau thả ta ra. Mau thả ta ra! Thiếu Bằng Nguyên ôm chặt cổ của Phan Lâm, kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân đạp loạn vào không trung. Phan Lâm lạnh lùng vô cảm nói. Thiếu Bằng Nguyên, ngươi có biết ngươi đang đụng tới ai không? Ngươi đang động vào người của Thanh Huyền Liên Minh ta. Ngươi ngay trước mặt bổn minh chủ ta mà lại dám động vào người của ta sao? Ngươi có đem ta để vào mắt hay không đây? Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu Bằng Nguyên run rẩy hỏi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đã nhìn thấy sát ý trên mặt của Phan Lâm. Phan Lâm không nói gì, nhưng lực đạo trong tay đã dần dần tăng lên. Dừng lại! Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Hoa Thiên Hải dẫn theo một số lượng lớn cao thủ đi về phía bên này. Trưởng môn, cứu ta với, trưởng môn! Thiếu Bằng Nguyên lúc này như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, hắn ta vội vội vàng vàng dãy giụa gào thét. Hoa Thiên Hải nhìn chằm chằm Phan Lâm, cười lạnh, liên tục nói. Họ Phan kia, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ đâu. Ngươi biết mình đang ở đâu không? Đây là Ngũ Hành Sơn, là nơi tụ hội của các liên minh. Hạo Thiên Tổng Minh Chủ đã nói rồi, Một khi đã bước vào nơi này thì không được truy cứu ân oán trong quá khứ. Bất luận là ai thì cũng thế. Nếu ra tay động thủ thì xem như kẻ đó cùng với Lôi Trạch Thiên Các sẽ kết thành thù hận. Bây giờ ngươi định giết ta sao? Vậy thì ý của ngươi là đang muốn chống lại Hạo Thiên Tổng Minh Chủ hay sao? Chống lại vô số liên minh hay sao chứ? Cái mũ này thật sự to đến như thế sao? Thêm vào đó, giọng nói của Hoa Thiên Hải mười phần to lớn, lớn đến mức truyền ra khắp nơi, khiến cho tất cả các đại minh chủ phải phóng ánh nhìn về phía bên này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạo Thiên đang chuẩn bị đưa người ra khỏi Ngũ Hành Sơn, liền nghe thấy động tĩnh, sắc mặt hơi ngừng lại, đi đầu đám người trả lời. Tổng minh chủ đại nhân, người này mượn công báo tư thù, muốn hại người của liên minh ta, xin cho phép ta giết chết hắn ta, để người khác nhìn vào làm gương. Hoa Thiên Hải lập tức khoanh tay hướng về phía Hạo Thiên, chỉ vào Phan Lâm, như thể kẻ ác sẽ kêu oan trước. Thấy vậy, Hạo Thiên khàn giọng nói, Phan Minh Chủ, xin thả người trước đi. Phan Lâm vẫn bất động thanh sắc, không hề bị lay động. Đám đông thấy vậy thì vô cùng tức giận. Chết tiệt, lời của Tổng Minh Chủ nói, ngươi còn dám không nghe sao? Ngươi định làm loạn sao? Liên minh thanh huyền của ta, chỉ có một ngón tay cũng có thể giết chết người. Người lấy cái gì mà kiêu ngạo như vậy với ta chứ? Một giọng nói đầy phẫn nộ truyền đến. Mọi người kích động đến mức muốn băm vằm Phan Lâm thành từng mảnh. Tổng Minh Chủ, người còn muốn mềm lòng như vậy hay sao? Hắn ta không coi ai ra gì, không thụ giáo hóa. Nếu không giáo huấn thì uy nghi của Tổng Minh Chủ phải để ở đâu đây? Hoa Thiên Hải ôm quyền nói. Nói rất đúng, Hạo Thiên Đại Nhân, chúng ta là một liên minh, nếu ngay cả chúng ta cũng không thể được lòng phục chúng, thì làm thế nào để mang cái danh liên minh đây? Vì vậy, mời Hạo Thiên Đại Nhân ra tay trừng trị, răn đè. Vu Hồng cũng đi tới nhàn nhạt nói. Mặc dù bị Hạo Thiên cự tuyệt đã khiến cô ta rất khó chịu, nhưng cô ta lại càng chán ghét người như Phan Lâm hơn, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt của Hạo Thiên nghiêm trọng, hắn liếc mắt nhìn Phan Lâm, định nói gì đó, nhưng lúc này Phan Lâm đã lên tiếng trước. Hạo Thiên Đại Nhân, tôi biết nỗi băn khoăn của ngài, muốn trừng phạt tôi có thể chấp nhận, nhưng trước đó tôi muốn làm rõ một việc. Phan Lâm bình tĩnh nói, chuyện gì vậy? Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi. Phan Lâm không nói lời nào, chỉ duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay được bao hàm bởi sức mạnh thăng thiên, sau đó hùng hăng đâm vào lồng ngực của Thiếu Băng Nguyên. Trong phút chốc, thân thể của Thiếu Băng Nguyên run lên kịch liệt. Một luồng khí tức lớn màu vàng phun ra từ lỗ hổng trên lồng ngực. Thân thể hắn nhanh chóng héo rũ xuống, tứ chi yếu ớt ngã xuống đất, không còn sức để giãy giụa. Băng Nguyên! Thiếu Xuyên trong đám người thét lên chói tai, hai mắt lộ ra cố nhất, vội vàng xông về phía Văn Lâm. Nhưng Nam Ly thành chủ đã lập tức tới trước mặt và ngăn lại. Cút ngay cho ta! Thiếu Xuyên gầm lên như một con sư tử giận dữ, hung hăng tung một quyền vào thành chủ thành Nam Ly. Nhưng thành chủ thành Nam Ly làm sao có thể không phản kháng, liền trở tay, tung trả cho hắn một đòn. Lực lượng của hai bên va chạm lẫn nhau, rồi mỗi người đều lui về phía sau. Thiếu Xuyên vẫn còn muốn cử động. Đại trưởng lão! Hoa Thiên Hải quát to một tiếng. Thiếu Xuyên nghe tiếng rằng đã suýt chút nữa bị hắn ta nghiến nát, nhưng cuối cùng thì vẫn cố để không lên tiếng nữa. Tất cả đều im lặng, không ai ngờ rằng Phan Lâm đứng trước mặt mọi người như thế mà lại phế đi Thiếu Băng Nguyên. Mà hơn hết, khi ra tay, có thể nói là không để lại chỗ trống nào. Khí tức toàn thân trên dưới của Thiếu Băng Nguyên đều bị Phan Lâm phế đi, tức là công sức tu luyện những năm qua đều hóa thành bọt nước. Không chỉ tu vi mất đi, mà ngay đến cả thể chất bình thường cũng không còn nữa. Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành một người bình thường, ốm yếu, bệnh tật mà thôi. Phan Lâm bóp lấy Thiếu Băng Nguyên như bóp lấy một con vật, ném về phía Thiếu Xuyên. Thiếu Xuyên hoàn hồn, vội vàng bắt lấy con trai. Ta không giết hắn là bởi vì ta nể mặt Hạo Thiên Đại Nhân, không muốn đem sự việc lần này làm quá tuyệt tình. Nhưng kẻ này trước mắt bao nhiêu người nói rằng ta làm loạn với liên minh. Hạo Thiên Đại Nhân, người nói xem, ta thân là minh chủ, phải chăng nên khoanh tay đứng nhìn, cứ như vậy, trơ mắt, nhìn người của liên minh ta bị hãm hại sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Hạo Thiên khẽ nhíu mày nhưng vẫn im lặng. Thấy vậy, Phan Lâm cũng không dừng lại, tiếp tục quát lạnh. Đúng vậy, liên minh thanh huyền của ta quả thực rất yếu. Phần lớn người của liên minh thanh huyền ta đều là bá tánh bình thường, tu luyện cũng không nhiều. Nhưng thứ duy nhất có thể biết đó là hái thảo mộc và luyện đan. Họ rất bình thường yếu đuối, nhưng ta phải nói với các ngươi rằng bọn họ đã là người của thanh huyền liên minh. Nếu đã là thành viên trong Liên minh Thanh Huyền, vậy thì nên được Liên minh Thanh Huyền che chở. Bất kỳ ai dám ra tay đối với người của Liên minh Thanh Huyền ta, ta chẳng cần biết hắn ta là ai. Ta mặc kệ thân phận của hắn ta là cái gì, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, ta đều sẽ dùng cách thức tàn khốc nhất mà ra tay. Hôm nay, ta sẽ không giết Thiếu Bằng Nguyên, nhưng lần sau, nếu như còn người nào dám làm gì người trong Liên minh Thanh Huyền của ta, vậy thì cho dù Hạo Thiên Đại Nhân có đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không tiếc sức biến hắn thành từng mảnh đâu. Các người đã nghe rõ chưa? Phan Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Mọi người có mặt tại hiện trường đều im lặng, mà những minh chủ kia trong mắt đã tràn ngập lửa giận. Nếu như trước kia, bọn họ xem thường Phan Lâm, thì hiện tại bọn họ thật sự nên nhìn thẳng vào Phan Lâm. Rốt cuộc, một tên hề cứ nhảy nhót trước mắt, chán đến mức không thể bỏ qua. Vậy thì Phan Minh Chủ, người có ý gì chứ? Muốn chúng ta đối với Liên minh Thanh Huyền của ngươi tỏ vẻ kính trọng hay sao? Phòng Minh Chủ sắc mặt lạnh như băng, gạt đám người sang một bên, bước lên phía trước, toàn thân ngập tràn chiến ý nói. Đúng vậy, Phan Lâm vô cảm đáp. Những lời này Phan Lâm nói ra không phải vì thể diện của bản thân mà là vì lợi ích của tất cả các thành viên trong Liên minh Thanh Huyền. Nếu như lúc này Phan Lâm không đứng lên, vậy thì lòng người của Liên minh Thanh Huyền sẽ tán loạn. Lúc đầu, thực lực của Liên minh không mạnh, rất nhiều thành viên đã sợ hãi và bất an. Nếu như không phải vì báo thù cho thân bằng cố hữu, thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ tham gia Liên minh, thảo phạt Thiên Thần Điện. Cho nên, mặc dù biết nói ra những lời này là xúc phạm cả liên minh, nhưng Phan Lâm cũng nhất định phải nói ra. Hoa Thiên Hải như bờ cờ trong bụng, hắn không ngờ có người lại ngu ngốc đến như vậy. Chỉ vì một Liên minh Thanh Huyền nho nhỏ lại dám đắc tội với tất cả liên minh. Con gái à, con gái. Thế mà đứa con gái như con đã giúp Vi Phu một chuyện rất lớn rồi. Hoa Thiên Hải híp mắt, liếc nhìn Hoa Vi Vi, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười lạnh. Toàn thân của Hoa Vi Vi run lên, không dám nhìn về phía phụ thân của mình nữa, chỉ có thể lùi bước về phía sau. Chúng ta đi thôi. Phan Lâm phất tay, sau đó dẫn người rời khỏi Ngũ Hành Sơn. Đám người vừa rời đi cũng là lúc Thế Nhân Bất Bình vẫn nộ mắng mỏ. Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ? Hắn là cái thá gì chứ? Chỉ là một liên minh Thanh Huyền còn con, chỉ cần một cái búng tay cũng có thể bị tiêu diệt. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Trừ vị minh chủ, các người làm sao có thể nhẫn nhịn chứ? Theo tôi thấy thì Liên minh Thanh Huyền này không có cũng chẳng sao hết. Chúng ta hãy dạy cho bọn chúng một bài học để cho bọn chúng biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Đám đông càng nói thì càng phẫn nộ, đã có người muốn động thủ. Nhưng những minh chủ của các liên minh lớn không tỏ ra thái độ thì đám tiểu bối cũng không dám manh động. Minh chủ, các vị minh chủ đó làm sao có thể nhẫn nhịn được vậy? Tên Phan Lâm đó không phải là đang công khai uy hiếp chúng ta sao? Hắn quá kiêu ngạo. Một trưởng lão của Ngũ Phương Bang Nguyên không kìm được mà xích lại gần Hoa Thiên Hải, cẩn thận lên tiếng. Minh chủ Hạo Thiên còn chưa có lên tiếng, cho nên tất cả mọi người cũng không dám manh động. Hoa Thiên Hải nhẹ giọng nói, những minh chủ này không có sức mạnh thông thiên, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy mất mặt, cũng cảm thấy tức giận, nhưng chút cảm xúc này sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng tới lý trí của bọn họ. Vị trưởng lão kia khẽ gật đầu đồng ý với Hoa Thiên Hải. Đám người lúc này đều đã bỏ cuộc. Hạo Thiên từ đầu đến cuối không nói một câu nào, chỉ nhìn chằm chằm đám người một lượt, sau đó dẫn theo người của Lôi Trạch Thiên Các rời đi. Đi theo tôi. Vu Hồng liếc nhìn về phía Hạo Thiên, khẽ quát lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo hướng của nhóm người Phan Lâm vừa mới rời khỏi. Mấy người Phan Lâm cưỡi ngựa phi nhanh về phía Hồ Hân Nguyệt. Hắn sớm đã phát lệnh cho Liên minh Thanh Huyền tiến về Hồ Hân Nguyệt. Có lẽ đám người Vu Chấn Thiên cùng với Tông chủ Thanh Huyền Tông đã sớm sắp xếp cho những người này. Lâm Minh Chủ, tôi nhận được tin tức tại Hồ Hân Nguyệt đã tập hợp được hơn 10 vạn quân. Hơn nữa, con số này đang không ngừng tăng lên. Không ít người nhận được tin tức của chúng ta và đang tiến về phía Hồ Hân Nguyệt để gia nhập Liên minh. Nếu như không có gì thay đổi, thì có lẽ đến lúc tấn công, nhân số của Liên minh Thanh Huyền sẽ vượt quá 15 vạn. Thành chủ Thánh Nam Ly lấy ra một bức thư vừa được gửi tới gấp giọng báo cáo. Người thì nhiều, nhưng chiến lực không nhiều thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa, hiện tại chúng ta lại phụ trách hậu cần, không thể ra chiến trường thì dù có 15 vạn hay là 150 vạn thì cũng có gì khác nhau đâu. Nam Hạnh trầm mặc cúi đầu nói. Thành chủ Thánh Nam Ly không lên tiếng, dường như cũng đồng ý với lời này. Nhưng Phan Lâm ở phía trước lại không đồng ý mà lắc đầu nói. Thứ ta thiếu bây giờ không phải là chiến lực mà là sức lao động, chính là nhân lực. Nhân lực sao? Đám người đồng loạt giật mình. Đúng, nhân lực chính là nhân công. Phan Lâm nhẹ giọng nói tiếp. Đôi khi sức lao động chính là chiến lực. Để rồi tôi sẽ cho các người thấy 15 vạn nhân công bị các liên minh khác xem thường, coi như đám con sâu cái kiến, xem như rác rưởi phế vật, sẽ trở thành một liên minh có sức chiến lực vô song. Đám người kia chủ là những con chuột trù với tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho đám người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều hoang mang, hiển nhiên không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Ý nghĩ của phu quân quá ngây thơ rồi. Nam Hạnh bĩu môi lẩm bẩm. Lâm tiên sinh chính là ngoại nhân, nên có lẽ tư duy cũng sẽ không giống với chúng ta đâu. Sở Thu cười nói, đám đông tiếp tục lên đường. Nhưng đúng lúc này lại có một cỗ khí tức cường đại bao trùm lấy bọn họ. Sắc mặt của thành chủ thành Nam Ly đột biến, lập tức giữ chặt dây cương, trầm giọng quát. Có biến, mọi người cẩn thận. Là người của Vu Sơn. Phan Lâm dừng ngựa quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy hơn chục cường giả đang đuổi theo bọn họ. Khí tức của mỗi cường giả đều vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thế nhân có cảm giác nghẹt thở. Họ Phan kia, ngươi muốn đi đâu? Giọng nói lạnh lẽo của Vu Hồng truyền đến, sau đó bóng dáng yêu kiều quyến rũ, giống như không có trọng lượng, nhẹ nhàng chậm rãi mà hạ xuống trước mặt Phan Lâm. Đám đông biến sắc, nhào nhào thôi động khí kình, âm thầm rút vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, đám cường giả Vu Sơn cũng đồng thời hạ xuống đứng trước mặt mọi người. Áp lực đối với Phan Lâm lúc này đã tăng lên một cách đột ngột. Lâm Bình Chủ, thế nào, ngươi muốn so chiêu sao? Ta khuyên ngươi đừng nên vọng động. Ngươi phải biết rằng, lần này đến Ngũ Hành Sơn, ta đã mang theo toàn bộ cường giả của Vu Sơn, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ bằng vài người các ngươi có thể đấu lại với mấy ngàn cường giả của Vu Sơn ta sao? Ngươi khẳng định là muốn đánh chứ? Khóe môi của Vu Hồng khẽ cong lên, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười nhàn nhạt. Vu Minh Chủ có chuyện gì tìm tôi sao? Phan Lâm không chút hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi. Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là tôi muốn hỏi xin Lâm Minh Chủ một chút đồ. Nếu như Lâm Minh Chủ nguyện ý giao đồ ra, thì chuyện lúc trước trong cuộc họp kia, bổn Minh Chủ sẽ không tính toán với người nữa. Thế nào? Vu Hồng cười khẽ nói. Người muốn cái gì? Ngươi yên tâm, đó cũng không phải là thứ gì đặc biệt quý giá, chỉ là một thanh đao mà thôi. Chẳng lẽ là thiên sinh đao sao? Lâm Minh Chủ quả nhiên là thông minh hơn người. Kỳ thực thứ tôi muốn ở anh chính là thiên sinh đao. Vu Hồng mỉm cười nói tiếp. Vu Sơn của chúng tôi, công pháp chính là song tu. Trong quá trình song tu sẽ tương đối vất vả và thường xuyên thụ thương, cần phải khôi phục thương thế nhanh chóng. Trong lúc hợp tu lại không thể dùng thuốc, cho nên thiên sinh đao đối với chúng tôi mà nói, quả nhiên mang lại lợi ích rất lớn. Lúc trước, tôi có đến Lôi Trạch Thiên Các để hỏi về thiên sinh đao, nhưng lúc đó thiên sinh đao đã bị dùng làm vật ban thường trong vực quyết. Bởi vậy tôi không lấy được thiên sinh đao cho Vu Sơn của chúng tôi. Hiện tại thiên sinh đao lại nằm trong tay của Lâm Minh Chủ, cho nên tôi nghĩ hẳn là Lâm Minh Chủ sẽ không keo kiệt mà giao nó cho tôi. Vu Hồng tự tin lên tiếng, cô ta tin rằng Phan Lâm sẽ không từ chối, bởi vì suy cho cùng thì trong tình huống hiện tại cũng chẳng khác gì là kề dao vào cổ. Tuy nhiên, thần thái của Phan Lâm lại mười phần hở hững, lên tiếng đáp. Nhưng mà thiên sinh đao này cũng rất quan trọng đối với tôi. Hắn trực tiếp nói, Vu Hồng sừng sốt một chút, hàng lông mày nhíu chặt lại. Lâm Minh Chủ, đây không phải là địa phận của Ngũ Hành Sơn, cũng không có Minh Chủ Hạo Thiên giúp đỡ cậu. Tôi khuyên cậu nên biết điều một chút, nếu không, mọi chuyện sẽ là kết quả mà cậu không muốn nhìn thấy đâu. Minh Chủ, không cần phải phí thời gian với thứ rác rưởi này. Người muốn thiên sinh đao, thuộc hạ sẽ cướp về cho người. Một nam tử đứng bên cạnh lạnh giọng nói, sau đó sải bước tiến về phía Phan Lâm. Tự phụ, thành chủ Thánh Nam Ly hét lớn, sau đó toàn thân phóng xuất ra khí kình mãnh liệt, áp sát về phía tên đàn ông kia. Nam nhân kia lập tức cảm thấy áp lực tấn công về phía mình khiến cho hắn nhất thời chậm lại. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, khí kình của thành chủ thành Nam Ly đã bị khắc chế, khiến cho khí kình tán loạn. Có lẽ Vu Hồng đã ra tay. Thành chủ thành Nam Ly, ngươi cũng là thành chủ của một thành lớn, gia chủ của một gia tộc, tông chủ của một tông môn. Ngươi sao có thể làm cầu nô tài dưới trướng của một ngoại nhân chứ? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Vu Hồng khinh thường cười nói. Thành chủ Thánh Nam Ly nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi tới cực điểm, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Người đang nói nhảm cái gì vậy? Nam Hạnh không thể ngồi yên được nữa, lập tức thúc ngựa đến bên cạnh Phan Lâm, nắm chặt tay của Phan Lâm, lạnh giọng nói. Lâm Minh Chủ là phu quân của ta, cha ta giúp con rể của mình thì có vấn đề gì chứ? Nếu như ngươi không hiểu vấn đề thì cũng đừng có nói nhảm nữa. Nam Hạnh có vẻ lo lắng, sợ rằng Phan Lâm sẽ gạt tay cô ta ra. Nhưng lần này, bất ngờ là Phan Lâm lại không hề có động tĩnh gì, khiến cho Nam Hạnh phần nào cảm thấy yên tâm. Cô ta liếc mắt nhìn Phan Lâm với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Kỳ thật, cô ta đã sớm biết Phan Lâm không hề có hứng thú đối với mình, chỉ là cô ta cố chấp không chịu từ bỏ. Nghe được lời nói của Nam Hạnh, Vu Hồng khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy thoải mái, yên tâm. Thật thú vị, chẳng trách Thành Nam Ly lại nguyện ý gia nhập Liên Minh Thanh Huyền. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Lâm Minh Chủ, nữ nhân này không tính là xinh đẹp. Làm sao ngươi lại có thể lấy loại nữ nhân như vậy làm vợ chứ? Ta không thể không nghi ngờ phẩm vị của ngươi đâu. Vu Hồng híp mắt nói, lời này vừa rơi xuống, lập tức khiến cho sắc mặt của Nam Hạnh đột biến. Những lời này không khác gì một nhát dao cứa vào trái tim của Nam Hạnh. Kỳ thật, Nam Hạnh cũng không tính là xấu xí, ngược lại còn tương đối xinh đẹp nữa. Tuy rằng nước da không được trắng trèo, nhưng lại mang theo màu lúa mì khỏe mạnh. Thân hình cân đối, chỗ nào cần lớn thì vẫn lớn, chỗ cần nhỏ thì vẫn nhỏ. Khuôn mặt tuy không trang điểm cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên một loại khí chất khỏe khoắn, anh dũng. Nhưng vấn đề là nơi như Tịch Diệt Vực thì lại thừa mỹ nữ. Người dân ở trên mảnh đất này đều tu y đạo. Nhiều người có con gái thì chăm sóc bằng các loại dược liệu từ khi mới sinh ra, cho nên những đứa trẻ ở đây sinh ra đã là tuấn nam mỹ nữ. Cho nên, nhan sắc của Nam Hạnh đặt tại một nơi như Tịch Diệt Vực thì cũng chỉ có thể coi là một người có nhan sắc tầm trung. Nếu nói là mỹ nữ thì hiển nhiên là không thực tế. Nhất là so với một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như Vu Hồng thì lại chính là tự ti mặc cảm. Cô cắn chặt môi dưới, hai mắt híp lại, không nhịn được mà cúi đầu xuống, hai tay không khỏi buông lỏng. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn lại đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ta. Hô hấp của Nam Hạnh bất giác run lên, cô ta đột nhiên quay đầu lại. Là Phan Lâm, nhưng chỉ thấy vẻ mặt của anh bình tĩnh, cười nhẹ nói. Vu Hồng nói gì cũng sai, vẻ đẹp của một người không chỉ là ngoại hình đẹp, mà chính là vẻ đẹp trái tim, và điều quan trọng nhất đối với tôi chính là tấm lòng của một người. Mặc dù vậy thì Hạnh Nhi à, cô tuy không phải là mỹ nhân hàng đầu thế giới, nhưng cô nhân hậu, trong sáng và chân chất. Trong mắt tôi, cô ấy là một người xinh đẹp nhất, xinh đẹp hơn bất kỳ hoa hậu nào, còn những kẻ tư tưởng bẩn thỉu, thấp kém thì làm sao có thể so sánh với cô ấy đây. Lời này vừa thốt ra đã khiến cho hơi thở của Nam Hạnh bất giác run lên, không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy. Mẹ kiếp, có phải người đang ám chỉ cây dâu mà mắng sang cây hòe không? Mượn cớ để mắng minh chủ của ta đây sao? Người bên cạnh không vừa mắt, liền vô cùng tức giận, chỉ vào Phan Lâm mà chửi bới. Tôi có nói lời nào xúc phạm đến minh chủ của các người sao? Chẳng lẽ là các người tự mình bịa ra để mang vạ vào người? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Người kia tức giận đến không nói nên lời. Một hồi muốn tấn công, nhưng lại bị Vu Hồng ngăn lại. Đủ rồi! Vu Hồng hét lên một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm minh chủ, ngươi quả nhiên không giống người khác. Tôi phát hiện ra, tôi có chút thích ngươi rồi. Quá khen! Không nói nhảm nữa, thiên sinh đào, ngươi có cho hay không đây? Nếu như không cho, ta chỉ có thể cướp trắng trợn mà thôi. Trước kia, ở Ngũ Hành Sơn, vì thể diện của Hạo Thiên, Minh Chủ, nên tôi không muốn tấn công các người. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi không dám giết người đâu. Ngươi chỉ là Minh Chủ của Liên Minh Thanh Huyền, có thể nói là không có gì quan trọng. Vì vậy, nếu như ta sẽ giết ngươi, thì cũng sẽ không có ai trách cứ hết. Vu Hồng híp mắt, trong đôi mắt hoa đào to tròn của cô ta hiện lên một tia sát ý. Phan Lâm liếc nhìn đám người bình tĩnh nói, nếu thật sự làm như vậy, thì e rằng các người có thể không giữ được người của ta đâu. Nói như vậy, người đã bị chúng ta bao vây, chẳng lẽ các người còn có thể mọc cánh để bay đi hay sao chứ? Một cường giả của Vu Sơn chế nhạo. Bao vây sao? Dựa vào đám người Vu Sơn ô hợp kia sao? Phan Lâm lắc đầu. Đối với ta mà nói, nhiều người cũng không có tác dụng. Vu Hồng minh chủ, tôi không muốn tạo quá nhiều sát nghiệp. chúng ta đều chung một mục đích là vì thiên thần điện mà đến đây. Tốt nhất vẫn nên giữ lại lực lượng hữu dụng để còn đối phó với thiên thần điện. Xem ra, người không cho ta chút mặt mũi nào rồi. Vu Hồng đã mất hết kiên nhẫn. Những người bên cạnh lập tức vận khí chuẩn bị động thủ. Phan Lâm không nói lời nào, chỉ lặng lặng lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên đặt trên lòng bàn tay. Minh chủ Vu Hồng, tôi mời cô nhìn một vật. Đây là cái gì? Mày liễu của Vu Hồng cao chặt lại. Phan Lâm đem nó giơ lên, sau đó đối diện với một ngọn núi cằn cỗi ở đằng xa, truyền sức mạnh thăng thiên vào liên hoa. Chỉ trong phút chốc, liên hoa bùng lên một tầng hào quang chói mắt, sức mạnh cuồn cuộn mãnh liệt như đang gầm thét bên trong. Đám người Vu Hồng đều tái mặt, thật là một sức mạnh đáng sợ. Đây là pháp bảo gì vậy? Con người nén giọng hỏi. Nhưng Phan Lâm không có giải thích, mà chỉ nhẹ nhàng đẩy Tịnh Thế Bạch Liên sang hướng bên kia. Tịnh Thế Bạch Liên xoay tròn trên không trung, chậm rãi nở rộ. Lúc tới gần, chợt đứt ra, một nguồn sức mạnh cuồng bạo tuôn ra, lập tức rơi xuống dãy núi cằn cỗi phía xa kia. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn núi cằn cỗi nổ tung, một đóa bạch liên khổng lồ nở rộ. Luồng khí tức hủy diệt phóng lên trời, chấn động thiên địa. Mặt đất rung lên dữ dội, những vết nứt xuất hiện, vô số người ở mọi hướng đều sợ hãi, ngã xuống đất bởi vụ nổ bất ngờ. Vu Hồng càng thêm kinh ngạc, khó mà tin nổi nhìn về phía liên hoa khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi liên hoa biến mất, ngọn núi cằn cỗi biến mất, chỉ còn lại một cái hố khổng lồ và một số tảng đá vỡ vụn xung quanh. Khung cảnh như ngày tận thế. Không nói đến Vu Hồng, giờ phút này, ngay cả thành chủ thành Nam Ly, Nam Hạnh, Sở Thu và Hoa Vi Vi đều vô cùng kinh ngạc. Minh chủ Vu Hồng, ngươi nói xem, có bao nhiêu người Vu Sơn của ngươi có thể chịu được đòn này chứ? Phan Lâm thu hồi Tịnh Thế Bạch Liên, nhìn Vu Hồng, nhàn nhạt nói. Sắc mặt của Vu Hồng lạnh lùng, trong mắt hiện lên lửa giận cùng với một tia sợ hãi. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lâm Minh chủ, không ngờ ngoài thiên sinh đao, ngươi còn có bảo vật như vậy. Có quá nhiều người, đối với ta cũng vô dụng. Vu Hồng Minh chủ, xin hãy nhường đường. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó phi ngựa về phía trước. Vu Hồng không ngăn cản hắn nữa, nhưng sự tham lam trong mắt cô ta đã lộ ra rất rõ ràng. Lâm Minh chủ, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ không thể rời đi. Ta đang rất mong chờ, cũng rất mong nhớ. Vu Hồng đột nhiên hưng phấn cười to, đầu lưỡi không khỏi liếm liếm môi đỏ. Dường như tại thời khắc này, cô ta đã xem Phan Lâm là con mồi của mình. Những người xung quanh không khỏi run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống. Có vẻ như chúng ta lại gặp rắc rối lớn rồi. Thành chủ Thành Nam Ly nhìn về phía Vu Hồng phía sau, trầm giọng nói. Không cần để ý, chờ giải quyết thiên thần điện xong, người này không đáng để lo ngại. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thành chủ Thánh Nam Ly không nói gì, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đó là một minh chủ của gia tộc lớn, há có thể không đáng để lo chứ? Đám người tiếp tục lên đường, hướng thẳng về phía Hồ Hân Nguyệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 538 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.